1287, thần thức công kích. Thời khắc này Khương Vân cũng đã rời đi hỗn loạn đạo giới, đồng dạng hướng phía Dược Đạo Tông tiến đến bất quá, hắn cũng không có nói cho Khổng gia, chính mình sẽ đi Dược Đạo Tông đụng chút xem vật khí. Dù sao hắn QNZ không có niềm tin tuyệt đối có thể thu hoạch được đan đạo tử tán thành. Tại chính thức đi ra mấy cái ngục giam về sau, bây giờ Khương Vân đã rõ ràng nhận thức đến, mặc dù đan đạo tử mở ra điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng ngàn vạn đạo giới bên trong là tàng long ngoa hổ, cường giả như mây, luyện dược sư tự nhiên cũng là như thế. Hiện tại cho Khổng gia hy vọng NG, đến lúc đó nếu như mình không thể giúp bọn hắn thực hiện, kia Khổng gia thất vọng cũng sẽ lớn hơn. Trên đường đi, Khương Vân QNZ đã không còn trì hoãn chút nào, tập trung sở hữu tinh lực đi đường. Chỉ có nhất định phải mượn dùng truyền tống trận thời điểm, hắn mới có thể tiến vào đạo giới bên trong, hỏi thăm một chút có hay không cùng mình có liên quan tin tức. Bất quá chờ đến hắn đều đã đuổi tới Dược Đạo Thiên thời điểm, lại vẫn không có nghe được chút nào tin tức. Cái này tự nhiên cũng làm cho hắn ý thức được, chỉ sợ ngũ hành đạo tông thật là tìm không thấy tung tích của mình. Mà đối với cái này, hắn QNZ không có quá mức để ở trong lòng. Hắn nguyên bản tiểu không quan tâm ngũ hành đạo tông truy sát, duy nhất không yên tâm liền là Khổng gia. Chỉ cần ngũ hành đạo tông không đi tìm Khổng gia phiền phức, vậy mình cho dù thật bại lộ thân phận, cũng không có cái gì ghê gớm. Cứ như vậy, hao phí thời gian gần một tháng về sau, Khương Vân rốt cục bình an đi tới Dược Đạo Thiên. Dược Đạo Tông mặc dù QNZ có thuộc về mình đạo thiên, nhưng là cùng cái khác đạo thiên khác biệt, toàn bộ đạo thiên cũng không có cái gì hạn chế, cho phép bất luận kẻ nào tự do ra vào. Chỉ bất quá, bây giờ muốn tiến vào Dược Đạo Tông tông môn chỗ thế giới, lại không phải dễ dàng như vậy chuyện. Không có cách, bởi vì đan đạo tử lần này phát ra chiêu hiền thư, ảnh hưởng thực sự quá lớn, dẫn đến đây tìm vận may luyện dược sư số lượng cũng là quá nhiều. Giống như không thêm khống chế, một cái thế giới chỉ sợ đều không chứa được những này luyện dược sư. Rơi vào đường cùng, Dược Đạo Tông chỉ có thể đem đến đây luyện dược sư tạm thời an bài tại ba cái thế giới bên trong. Sau đó cách mỗi thời gian 10 ngày, phái ra môn hạ ba tên trưởng lao đối với mấy cái này luyện dược sư tiến hành vòng thứ nhất sàng chọn. Chỉ có thông qua vòng thứ nhất sàng chọn, mới có tư cách chân chính tiến vào Dược Đạo Tông, lại từ đan đạo tử tự mình ra mặt khảo thí, phán đoán ngươi là có hay không phù hợp điều kiện. Còn như những cái kia luyện dược sư phía sau gia tộc tông môn, cùng một chút đến đây người xem náo nhiệt, trừ phi là chân chính vị tôn cao, thực lực hùng hậu, bằng không mà nói, đồng dạng không cho tiến va ho đối với Dược Đạo Tông an bài như vậy, bất kỳ người nào đều không có dị nghị, mỗi lần vị luyện dược sư khi tiến vào Dược Đạo Thiên về sau, lập tức liền bị lần cận an bài đến tương ứng ba cái thế giới bên trong. Khương Vân tự nhiên cũng là như thế, được an bài tại một cái tên là Đan Lô Đạo Giới thế giới bên trong. Mà hắn tới thời gian có chu tờ không khéo, vừa mới tiến hành qua một vòng sàng chọn, sở dĩ hắn còn muốn ở chỗ này chờ đợi thời gian 10 ngày. Bất quá, Khương Vân lại là vui lòng chờ đợi. Bởi vì Dược Đạo Tông địa bàn quản lý những thế giới này, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là truy cầu dược đạo, cho nên toàn bộ thế giới bên trong chẳng những trồng lấy đủ loại dược liệu, mà lại khắp nơi đều có người tại luyện đan luyện dược, cũng liền có thể dùng trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc chi vị. Đối với dạng này hương vị, Khương Vân tự nhiên là rất tin tưởng, mà lại đã có quá lâu thời gian không có người thấy, sở dĩ đắm chìm trong đó, cũng làm cho hắn hoài niệm lên Sơn Hải giới Dược Thần Tông. Thậm chí, thời gian 10 ngày, hắn đều không có tiến về Dược Đạo Tông an bài tốt địa phương ở, mà là trực tiếp tìm cái không người chỗ, lẳng lặng một chỗ thời gian 10 ngày. Đương nhiên, hắn QNZ không có nhàn rỗi, thừa dịp điểm ấy thời gian, hắn cũng tốt nhớ lại thoáng cái dược đạo phương diện tri thức, điều chỉnh dưới trạng thái của mình. Thời gian 10 ngày, chớp mắt tức thì, làm Khương Vân đi vào khảo thí địa điểm thời điểm, nơi này đã là kín người hết chỗ. Một cái diện tích cự đại đài cao bốn phía, lít nha lít nhít bu đầy người, mà trên đài cao, đứng đấy một tên tử bào lão giả, trên mặt kiêu căng chi sắc. Người này tên là Giải Bắc, chính là Dược Đạo Tông lần này phái ra ba tên trưởng lão một trong, thất phẩm luyện dược sư, đạo đài cảnh cường giả. Chư vị, quy củ mọi người chắc hẳn cũng đã biết, ta tiểu không lắm lời, bất quá hôm nay, chúng ta muốn cải biến thoang cái khảo nghiệm phương thức hiện tại, xin tất cả luyện dược sư leo lên đài cao, để ta tới đối mọi người tiến hành khảo thí. Nghe được Giải Bắc lời nói này, bốn phía mọi người không nhịn được đều là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì lần này đan đạo tử tìm kiếm luyện dược sư, cơ ơn ở đồng thời có ba cái điều kiện. Dược đạo tạo nghệ, tinh thông hỏa chi lực cùng linh hồn chi lực, mà đối với trước hai điều kiện, tại cái này vòng thứ nhất sàng chọn bên trong, căn bản bất chắc. Thứ nhất là bởi vì giống như toàn bộ khảo nghiệm, thực sự quá mức phiền phức. Thứ hai đã dám đến thử vận khí một chút luyện dược sư, tất nhiên QNZ có nhất định dược đạo tạo nghệ cùng khống hỏa chi lực, không người nào dám thật giả lẫn lộn. Dù sao coi như có thể may mắn thông qua vòng thứ nhất sàng chọn, nhưng là đợi đến vòng thứ hai sàng chọn thời điểm liền là đan đạo tử tự mình ra mặt, giống như bị đan đạo tử phát hiện ngươi tại Lạm Vu xung số lời nói, hậu quả kia tự không cần phải nói. Bởi vậy, cái này vòng thứ nhất sang chọn, kỳ thật chỉ là khảo thí của ngươi linh hồn chi lực. Mà linh hồn chi lực cường đại hay không, xem liền là thần thức khảo nghiệm phương pháp QNZ rất đơn giản, liền là trong thế giới này bên trong từng cái không cùng vị trí, để lấy vài tòa đan lô, sở hữu luyện dược sư riêng phần mi nhờ dùng thần thức hướng về bốn phía lan tràn bao trùm, báo ra tương ứng vị trí đan lô số lượng. Bình thường tới nói, thần thức bao trùm cự ly có thể vượt qua vạn trượng, coi như thành công mà lại dạng khảo thí, vì phòng ngừa có người gian lận, cũng là phân tổ phân biệt tiến hành. Nhưng là bây giờ giải Bắc vờ y ma nói cải biến khảo thí phương thức, làm cho tất cả mọi người đồng thời leo lên đài cao, để tất cả mọi người là có chu tờ không hiểu. Bất quá mọi người tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, theo giải Bắc tiếng nói rơi xuống, liền lần lượt có bóng người leo lên đài cao. Đảo mắt chi gian, trên đài cao liền đã hội tụ chừng hơn nghìn người nhiều, Khương Vân tự nhiên cũng là thân ở trong đó. Nhìn xem bốn phía mọi người, Khương Vân không nhịn được lần nữa có cảm khái. Cái này đan đạo tử chiêu hiền thư đã phát bố đều khoảng nguyệt chi lâu, đến đây tham gia luyện dược sư cũng là tới một nhóm lại một nhóm. Có thế cho tới bây giờ, vỡ ơ y ma như cũ có nhiều như vậy luyện dược sư, có thể nghĩ, mảnh này trong thiên địa luyện dược sư số lượng, cũng là cực kỳ khả quan. Nhìn thấy người đã đến đông đủ, giải bác cười ngạo nghe nói, tốt, hiện tại bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người dùng thần thức đến đối ta phát động công kích, ta hội sẽ căn cứ các ngươi thần thức tình huống, để phán đoán ra các ngươi linh hồn chi lực mạnh yếu. Thần thức công kích nghe được lời nói này, có người mờ mịt, có người minh bạch, mà Khương Vân là thuộc về mờ mịt nhóm người kia. Hắn mặc dù thần thức cực kỳ cường đại, nhưng là cho tới nay không có đem thần thức xem như qua vũ khí đến tiến hành công kích, sở dĩ hoàn toàn không rõ ràng thần thức đến cùng nên như thế nào dùng để công kích. Mà giống như Khương Vân dạng này luyện dược sư không phải số ít, hiển nhiên tất cả mọi người chưa từng có dạng này nếm thử. Đối mặt đại đa số người trên mặt vẻ mờ mịt, giải bác mặt lộ vẻ không kiên nhẫn giải thích nói, linh hồn lực lượng, liền là hồn lực, nếu là lực lượng một loại, như vậy tự nhiên có thể dùng tới làm vũ khí. Mà cái này kỳ thật cũng là chúng ta luyện dược sư am hiểu một loại phương thức công kích. Còn như công kích phương pháp QNZ rất đơn giản, các ngươi hẳn là đều thử qua siêu hồn A coi như không có tìm tới hồn, ngày bình thường các ngươi là như thế nào dùng linh khí tiến hành công kích, hiện tại đem linh khí đổi thành thần thức là được tốt, hiện tại bắt đầu đi, các ngươi cũng không cần có bất kỳ cố kỵ, yên tâm to gan thi triển ra các ngươi thần thức công kích ta một lát yên tĩnh về sau, có người không kiên nhờ nờ mở miệng hỏi, dạng này thần thức công kích có thể hay không thụ thương. Ha ha ha, giải bác cười lớn, tự nhiên có thụ thương có thể, bất quá ta hội sẽ tận lực khống chế thần thức lực đạo, không cho các ngươi thụ thương tốt, không muốn nhiều lời, tốc chiến tốc thắng.